Chương 3710 tối cường thăng cấp hệ thống. Thủ hộ giả. Ta làm định. Người đăng, Lạc Tử. Chuyện của Bí Ẩn nghe được Long Phi có chút choáng váng, những chuyện này e sợ trừ thủ hộ nhất tộc ở ngoài không có một người biết rõ, liền ngay cả Long Bá Thiên chính mình e sợ cũng không biết rằng lúc trước hắn chống lại ngoại vực cường địch đồng thời, kỳ thực thủ hộ nhất tộc cũng đang chống cự, chỉ là Long Bá Thiên chỉ biết rõ thủ hộ nhất tộc rất mạnh, để Long tộc đời sau ngàn vạn không nên đi trêu chọc. Long Phi nhìn địa thú thiềm thừ nói, để trở thành thủ hộ nhất tộc người có ích lợi gì sao? Địa thú thiềm thừ nói, thì chỗ tốt. Ta không biết rõ cái gì là chỗ tốt, nhưng là dựa theo nhân loại các ngươi định nghĩa chỗ tốt như vậy, nơi này cũng là thiên đường, y. Nơi này có vô số đếm không hết tài nguyên tu luyện. Có các loại tổ tiên sáng lập cường đại công pháp. Có các loại viễn cổ kỳ thần khí. Chiến khí, những này tính toán là chỗ tốt sao? Long Phi nghe hắn nói những này ngụm nước đều muốn chảy ra đến, mỗi một dạng. Đều bị người hưng phấn không thôi à, nói, người hắn hiện tại không ở, ta có thể thay thế hắn trở thành thủ hộ nhất tộc. Có những thứ đồ này có thể để cho hắn thiếu phấn đấu bao nhiêu năm, thứ tốt, tự nhiên phải có. Địa thú thiềm thừ suy nghĩ một hồi, nói, người tộc trưởng chỉ nói là hắn có thể trở thành thủ hộ nhất tộc người, cũng không có nói hắn hậu nhân. Đệt y. Vậy ngươi nói với ta những này dùng được cái bòi a? Long Phi nhất thời cũng cảm giác những này thần khí tất cả đều tiêu tan một dạng, một mặt khó chịu. Địa thú thiềm thừ nói, kệ bất quá, nếu như ngươi có thể làm được giống như hắn nói, cũng có thể trở thành thủ hộ nhất tộc. Long Phi cười nói, kệ xem cái kia dạng chống đỡ ngoại vực cường giả. Địa thú thiềm thừ nói, ê đúng vậy a. Long Phi nói, ê ta cũng là nghĩ, nhưng là ngoại vực cường địch ở nơi nào? Ngươi nói cho ta biết, ta đi trước giết chết hắn. Ngoại vực cường địch trừ này lượng đạo hư ảnh ở ngoài, Long Phi vẫn đúng là chưa từng gặp qua. Địa thú thiềm thừ nói, ê bọn họ đã cách viễn cổ giới rất gần, những năm này bọn họ tùy thời mà động, một mực chờ đợi chờ một cơ hội xâm lấn viễn cổ giới. Y. Hơn nữa, lần kia ngoại vực cường địch bị đuổi ra viễn cổ giới về sau, chúng ta thủ hộ nhất tộc hy sinh cự đại, qua nhiều năm như vậy vẫn không có khôi phục như cũ. Chúng ta cũng vẫn đang tìm kiếm có thể trở thành thủ hộ nhất tộc người, nhưng là những năm này một cái cũng không có tìm được. Ngươi muốn trở thành thủ hộ nhất tộc sao? Long Phi trắng liếc một chút địa thú thiềm thừ, chính khi hắn muốn lúc nói chuyện, Long Cuồng thật hưng phấn nói, nghe chủ nhân. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Long Cuồng vô cùng kích động, cái này là thủ hộ tộc mời, đây là một loại vinh diệu, nếu như trở thành thủ hộ nhất tộc nói, vậy thì tương đương với trở thành viễn cổ giới thủ hộ giả, có thể có được viễn cổ giới tất cả. Cứ như vậy, Long Phi trở thành giới vương tỷ lệ lại đề bạc không ít, ngàn năm một thuở thời cơ, nhất định không thể bỏ qua. Long Cuồng hưng phấn nói, "Ê chủ nhân, ngàn vạn không thể cự tuyệt, thủ hộ nhất tộc tuy nhiên bí ẩn, nhưng là bọn họ có thể nói là viễn cổ giới mạnh mẽ nhất. Nhất tộc, nếu như có thể được thủ hộ nhất tộc, Long tộc quật khởi chỉ là một cái vấn đề thời gian, Long tộc tất nhiên có thể lần thứ hai xưng bá viễn cổ. Long Cuồng nói năng lộn xộn, cơ hội như thế bất luận người nào cũng sẽ không bỏ qua. Long Phi cũng không có tính toán từ chối, chỉ là ở Long Cuồng vừa nói, hệ thống truyền ra một đạo tiếng nhắc nhở. Ken. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng player Long Phi kích phát thủ hộ giả nhiệm vụ, có tiếp nhận hay không? Kích phát nhiệm vụ, Long Phi trong lòng hơi kinh hãi, nhìn hệ thống nhắc nhở, hắn do dự một chút. Nói, e tiếp thu. Rất lâu không có nhiệm vụ, hiện ở đột nhiên đến nhiệm vụ, hơn nữa cái này trở thành thủ hộ giả nhiệm vụ. Khẳng định không đơn giản. Ken. Chúc mừng player Long Phi tiếp thu thủ hộ giả nhiệm vụ. Đẳng cấp, SSSSS cấp SSSS, thời gian, 3 năm y nhiệm vụ, trở thành thủ hộ giả, thủ hộ viễn cổ, đánh chết 10 tên giới vương. Cấp cường giả, 50 tên giữa giới vương cấp ngoại vực cường giả. Khen thưởng, đẳng cấp U10, viễn cổ cấp đặc thù khen thưởng một lần, nắm giữ. Thủ hộ lực lượng, trưởng khống viễn cổ vạn giới. Nhìn nhiệm vụ khen thưởng, Long Phi miệng mở lớn thành không chữ hình, lần này là thật choáng váng. Phần thưởng này y trực tiếp biến thành viễn cổ giới đại chúa tể a, Trưởng khống viễn cổ vạn giới, ta cái chà chà, đây là muốn bưu a. Long Phi đã sôi trào mát cấp khác nhiệm vụ, đại viên mãn cảnh giới nhiệm vụ, 10 cấp S, nhiệm vụ càng là đánh chết 10 tên ngoại vực giới vương cấp cường giả, 50 tên. Giữa giới vương cấp cường giả, cái này độ khó khăn. E sợ đã mạnh đến không? Cách nào đánh giá, cũng thật là bởi vì như thế, nhiệm vụ khen thưởng có thể cường đại như thế, có khó khăn, mới có tính khiêu chiến, nếu như chỉ là đồng dạng nhiệm vụ Long Phi vẫn sẽ không hưng phấn. Được, ta muốn trở thành thủ hộ nhất tộc. Long Phi nhìn địa thú thiềm thừ. Trong lòng âm thầm một tiếng, ê thủ hộ giả, ta làm định. Địa thú thiềm thừ nói, ê thủ hộ giả cũng không là tốt như vậy làm, ngươi muốn. Chuẩn bị tâm lý kỹ càng, thừa dịp ngươi bây giờ còn có hối hận thời cơ. Long Phi không chờ hắn nói xong, trực tiếp nói, để ta Long Phi làm việc, chưa? Bao giờ hối hận? Hối hận, không còn ở hệ thống nhiệm vụ cũng tiếp. Hối hận cái gì? Địa thú thiềm thừa nói, ê được, muốn cũng là như ngươi loại này khí phách. Ý. Nếu muốn trở thành thủ hộ giả liền trải qua các loại khảo nghiệm, các loại khiêu chiến, muốn thủ hộ người khác, thủ hộ viễn cổ giới nhất định phải trước. Hết để cho chính mình trở nên mạnh mẽ, chỉ có cường giả mới có tư cách thủ hộ. Người bên cạnh, bảo vệ mình muốn thủ hộ đồ vật. Ý. Ngươi hiện ở còn quá yếu. Ý. Ngươi cần trở nên mạnh mẽ. Cần kinh nghiệm các loại khiêu chiến. Các loại khiêu chiến, vùng đất này thú thiềm thừa là muốn cho hắn tài nguyên tu luyện sao? Long Phi nói, để ta bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp thu khiêu chiến. Thủ hộ nhất tộc trưởng khống viễn cổ giới sở hữu tài nguyên tu luyện, trưởng. Quảng thiên địa linh mạch, phía dưới đầu này linh nguyên mạch mỏ cũng là địa. Thú thiềm thừa thủ hộ đồ vật chỉ cần có thể được vậy tu luyện còn chưa là bay. Long Phi hiện, ở vạn luyện không gian tu luyện cần đại lượng linh nguyên. Nếu như có thể có một cái linh nguyên mạch mỏ làm tài nguyên tu luyện. Này tu luyện tốc độ ít nhất có thể đề bạt không chỉ gấp 10 lần, địa thú thiềm thừa nói, ê ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Long Phi nói, ê chuẩn bị kỹ càng. Địa thú thiềm thừa lần thứ hai nói, ê ngươi thật chuẩn bị kỹ càng sao? Long Phi nói, để ta thật chuẩn bị kỹ càng, nói đi, ra sao khiêu chiến? Địa thú thiềm thừa hướng phía trước chuyển cự đại thân thể, đứng ở trên. Vách đá treo leo, cúi đầu liếc mắt nhìn phía dưới lấp lóe cái này ánh huỳnh. Quang linh nguyên mạch mỏ, nói, kể trước tiên từ nơi này nhảy xuống, y. Ế. Long Phi hơi sững sờ, độ cao này có chút đáng sợ a, chỉ bằng hắn hiện ở kiếm tôn cảnh giới tu vi. Còn không cách nào ngự kiếm phi hành, nhảy xuống ít nhất hội ngã đến bán sống. Bán chết, Long Phi hỏi, ở nhảy xuống đi làm cái gì? Ta chung quy phải biết rõ làm cái gì. Chứ. Địa thú thiềm thừa nói, ơ ngươi nhảy xuống sẽ biết rõ. Long Phi nhìn địa thú thiềm thừa ánh mắt kiên định, không có suy nghĩ nhiều. Hắn hiện ở cũng không có lựa chọn khác, nếu tiếp thu nhiệm vụ, vậy thì nhất. Định phải đi khiêu chiến, Long Phi vừa sải bước đi ra ngoài. Thân thể chìm xuống, trực tiếp rơi xuống.